Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 128, Tử Nguyệt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, gộp luôn C129 do xóa nhầm. Cô đọc được trên app Vui Lòng chuyển qua web. Hôm nay truyền tống điện cơ bản không có gì người. Vài vị phụ trách giám sát nhân viên cũng là nửa đánh buồn ngủ. Nhàm chán tống cổ thời gian, đã có thể vào lúc này, trung ương nhất cự ly xa truyền tống trận đột nhiên bạch quang lóng lánh. Sóng gợn gợn sóng mà tán, ba gã trưởng lão tinh thần hơi hơi chấn động, ngưng thần nhìn lại, theo trận pháp mấp máy, một người áo tím nữ tử chậm rãi đi ra, nàng cả người phảng phất một đóa mỹ lệ lan tử la hoa. Màu tím nhạt hoa y bọc thân, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Mang theo khăn che mặt, nhìn không thấy hoàn chỉnh khuôn mặt, nhưng lại từ nàng kia tò mò mắt đào hoa thần có thể thấy được. Nàng là lần đầu tiên tiến đến tiên thành, ánh mắt lược hiện nhu mỹ, chưa thi một tia phấn trang. Càng vì kỳ lạ chính là, nàng tóc đều hiện ra một loại màu tím, phảng phất nước chảy thác nước giống nhau, khoác ở hai bờ vai, mà nàng tay phải tắc cầm một phen màu tím dù, có vẻ tiểu xảo mà kỳ lạ. Theo nàng đi rồi hai bước, quay đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh, thu dù, xôn xao, kia dù mặt thế nhưng là mấy trăm loại màu tím con bướm. Giờ phút này nhanh nhẹn mà bay, trốn vào hư không, biến mất không thấy. Đối với nàng này xuất hiện, ba người tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, liền phải chuẩn bị đi hỏi một chút tình huống. Ngay sau đó, truyền tống trận lại lần nữa lóng lánh lên, lại là một người lưu trữ tám chòm râu trung niên nam tử đi ra. Nhìn thấy phía trước áo tím nữ tử, khom lưng hành lễ, ba người liếc nhau, cảm thấy có chút không thích hợp. Thực mau, sóng gợn lại sáng lên. Một người ăn mặc trường bào bóng người đi ra, nhìn thấy người này, ba người vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng hành lễ, gặp qua thành chủ. Không sai, cuối cùng đi ra người nọ đúng là biến mất 3 tháng lâu Tiêu Thanh Vân. Giờ phút này hắn vẻ mặt tang thương, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời dị thường. Hắn cũng không có để ý tới ba người, mà là vội vàng đi đến nữ tử mặt sau. Hành lễ, rồi sau đó hướng về bên cạnh tám phiết nam tử hành lễ. Dẫn đường đi, tám phiết nam tử vênh váo tự đắc nói. Tiêu Thanh Vân không có chút nào bất mãn, vẻ mặt mỉm cười làm thỉnh tư thế. Đi trước một bước mà đi, áo tím nữ tử đuổi kịp, tám phiết nam tử theo sau. Mắt thấy ba người rời đi truyền tống điện. Ba vị trông coi trưởng lão như cũ cong eo lẫn nhau nhìn, tỏ vẻ khó hiểu. Đi vào người đến người đi chủ trên đường phố, nữ tử đột nhiên dừng lại bước chân, tựa hồ ở thưởng thức cái gì. Tám phiết nam tử vẫy tay Tiêu Thanh Vân. Tiêu thành chủ, sự tình làm tốt. Tiêu Thanh Vân vội vàng gật đầu. Điền đoàn trưởng yên tâm. Trước đó vài ngày sai người ở kia vạn tượng lâu đối diện mua đầy một gian chỗ ở. Không có người hoài nghi. Điền Vĩnh nghe xong, gật gật đầu, đi đến áo tím nữ tử trước mặt khom lưng. Chủ tử, chúng ta, đi thôi. Nữ tử thanh âm phi thường dễ nghe, chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp về phía trước đi đến. Hai người vội vàng đuổi kịp. Đây là cái gì? Đợi cho sắp đến vạn tượng ảnh thị thành khi, áo bím nữ tử đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước bài đội một gian thủy tinh cửa hàng, hơi có chút tò mò. Tiêu Thanh Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đi, tức khắc vẻ mặt phẫn hận. Hồi bẩm đại nhân, đây là cái kia phá trò chơi chi nhánh, hình như là chuyên môn bán trong trò chơi anh hùng làn da. Ta thành dân không biết có bao nhiêu tiền bị này gian lòng giả hiểm độc cửa hàng cấp nuốt đi vào. Nga, nữ tử nghe xong, có chút tò mò, nhấc chân liền hướng bên trong đi đến. Tiêu Thanh Vân liền phải đi theo đi vào, lại bị Điền Vĩnh Cấp ngăn cản xuống dưới. Tiêu thành chủ, chúng ta lần này là bí mật mà đến, cho nên ngươi tận lực đừng cho những người đó nhìn đến ngươi cùng chúng ta ở bên nhau, miễn cho đến lúc đó rút dây động rừng, cái kia hậu quả ngươi phó không dậy nổi. Còn có, đem nơi địa chỉ cùng chìa khóa giao cho chúng ta, ngươi có thể hồi ngươi thành chủ phủ, không có ta triệu hoán, ngươi đừng tới tìm chúng ta, làm bộ không quen biết là được. Nghĩ đến ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, thành chủ phủ nơi đó nhất định tích góp rất nhiều công vụ yêu cầu ngươi tới xử lý. Điền Vĩnh nhìn, Tiêu Thanh Vân nhàn nhạt nói. Tiêu Thanh Vân gật đầu minh bạch, đem địa chỉ tính cả chìa khóa cùng nhau giao cho Điền Vĩnh. Rồi sau đó đầy mặt mỉm cười kéo quần áo, cáo từ rời đi, mà Điền Vĩnh nhìn Tiêu Thanh Vân rời đi bóng dáng, khẽ cau mày, tựa hồ nhớ tới khoảng thời gian trước một ít việc. Phi một ngụm, muốn tranh công được sủng ái, người cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Mà cùng lúc đó, những cái đó xếp hàng người chính nôn nóng chờ đợi, đột nhiên cảm giác trước mắt một trận gió mà qua, nháy mắt trong đầu ong ong, tựa hồ thời gian tại đây một khắc đình chỉ giống nhau. Mà quầy nữ tử đầu cũng không nâng, lặp lại mỗi ngày lời nói, hoan nghênh quang lâm anh hùng thương thành, xin hỏi ngươi muốn mua vị kia anh hùng làn da. Áo tín nữ tử chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười, ta muốn sở hữu anh hùng làn da tổng cộng 1.700 cái linh tinh. Nhân viên công tác cũng không có cái gì ngạc nhiên chỗ. Nơi này cách một đoạn thời gian liền có người mua nguyên bộ làn da. Ai làm cho bọn họ đã là trò chơi người yêu thích, lại là thổ hào người giàu có đâu. Giao linh tinh, áo tín nữ tử dựa theo nhân viên công tác nói, đem tay đặt ở thanh ngọc voi trên người. Rồi sau đó một cổ lực kéo đem nàng một bộ phận nhỏ thần thức hút vào đi vào. Bên trong lấy tấm các hình thức triển lãm sở hữu anh hùng làn da. Nàng thực mau toàn bộ mua, lui ra tới. Tiếp theo vị, nhân viên công tác lại lần nữa hô. Áo tím nữ tử vung tay lên, xếp hạng phía trước người nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng nói, ngươi hảo, ta muốn mua. Mà nàng còn lại là đi đến bên cạnh, vung tay lên, một cái thiên cơ bàn xuất hiện, thần thức tiến vào, nhìn năm vị anh hùng các màu làn da, rốt cuộc minh bạch đoạn thời gian đó, xứng đôi đến đồng đội cùng với đối diện, vì cái gì là đồng dạng anh hùng, lại là lớn lên càng thêm phong cách cùng khí phách, nguyên lai là như thế này. Đi ra thương thành, Điền Vĩnh vội vàng đi lên tới, nhẹ giọng hô một tiếng chủ tử, từ hôm nay trở đi, người đã kêu ta Tử Nguyệt đi, chủ tử kêu làm người nghe biệt nữ. Áo tín nữ tử xoay người lại, nhìn Điền Vĩnh nói. Điền Vĩnh nghe vậy, thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nháy mắt mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt sợ hãi, thuộc hạ không dám, liền như vậy định rồi. Tử Nguyệt nói xong, chắp tay sau lưng về phía trước mà đi. Điền Vĩnh chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Nếu không đoán sai nói, Tử Nguyệt hẳn là chủ tử chân chính tên đi. Này về sau nên như thế nào kêu nha? Đương Tử Nguyệt đến nhà mới sở sau, vừa lòng nằm ở trên giường, lười biếng duỗi một cái lười eo. Liên tục mấy ngày lên đường, làm nàng eo đau bối đau. Cũng không biết Tiểu Lan hiện tại thế nào. Ngươi nói ngươi đi theo ta cùng nhau lớn lên, làm thị nữ, ta đối đãi ngươi giống như tỉ muội giống nhau. Từ tiếp này gánh nặng, ta có bao nhiêu thời gian dài không ra tới. Thật vất vả gặp phải như vậy một kiện thú vị sự, ta lại có thể nào không ra nhìn xem. Hơn nữa ảnh mũ mang về tới trò chơi cùng điện ảnh xác thật làm nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, như vậy sự nàng cần thiết điều tra rõ ràng. Còn nữa nói, còn không phải là làm ngươi giả dạng thành ta bộ dáng sao? Trước kia lại không phải không trải qua, mẫu thân còn ở, đóng cái quan mà thôi. Nếu có cái gì xử lý không được, trực tiếp ngả bài tìm nàng, nàng lại luyến tiếc đánh chửi ngươi. Ai có thể nghĩ đến, này một thế hệ tử u nữ vương sẽ là như vậy một vị tuổi không vượt qua 20 tuổi thiếu nữ. Mau mau mau, bắt đầu rồi, nghe nói lập tức liền phải ra tới. Thiệt hay giả, ta đã đợi thật dài thời gian, nghe nói lần này là hạn lượng bản, vô luận như thế nào, ta cũng muốn mua một cái. Ha ha, vậy xem ai tốc độ nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên rất nhiều người nôn nóng thanh âm. Ghé vào trên giường, Tử Nguyệt tò mò lên, mở ra cửa sổ, nhìn vô số người ở chạy vội, mà đối diện vạn tượng ảnh thị thành một khối thật lớn màn sân khấu dần dần sáng lên. Chương 129 sống ở lập tức. Tác giả Nhất Thoa Yên Ngư. Một hồi Timo promotional phim chuyên phát tin xong, Tử Nguyệt hai mắt sớm đã nổi lên ngôi sao nhỏ. Nàng không nghĩ tới kế tiếp ra anh hùng hội là như vậy một cái vóc dáng nhỏ, lại còn có như vậy manh. Như vậy hư, nghe bọn hắn nói cái này anh hùng thế nhưng còn hạn ngạch. Không được, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn làm đến một cái. Tử Nguyệt nháy mắt liền không có cái khác tâm tình, liền phải chạy xuống lâu đi. Nhưng thực mau sát trụ bước chân, đi đến đồng thau kính trước, do dự sau, chậm rãi tháo xuống khăn che mặt. Xem này trong gương mỹ nhân hình tượng, Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười. Trong gương, hiện ra chính là một vị diễm lệ vô cùng thiếu nữ. Nàng da như ngưng chi, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, đại đại đôi mắt chợt lóe phảng phất có thể nói. Nhỏ nhỏ môi đỏ cùng làn da màu trắng, càng hiện rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền đều đều phân bố ở gương mặt hai sườn. Nhợt nhạt cười, má lúm đồng tiền ở gương mặt như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại nghịch ngợm búng búng, rồi sau đó từ nhẫn không gian chung lấy ra một chương da mặt, chậm rãi dán ở trên mặt. Nháy mắt, liền biến thành một vị diện mạo cực kỳ bình thường nữ tử. Cái loại này ném ở trong đám người đều sẽ không nhiều chú ý người. Nàng chạy xuống lâu tới, Điền Vĩnh đang ở đùa nghịch bàn ghế. Tiểu Vĩnh tử, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi đừng tới. Nói xong, liền chắp tay sau lưng nhảy nhót hoàn toàn đi vào trong đám người. Điền Vĩnh dùng sức lắc lắc đầu. Nếu không phải này đống ba tầng trong lâu chỉ ở bọn họ hai cái, hắn còn tưởng rằng là có người xông tới đâu. Hắn trước nay chưa thấy qua tử u nữ vương chân dung. Không riêng như thế, sở hữu binh đoàn đoàn trưởng cũng chưa gặp qua. Hợp với rất nhiều trưởng lão cũng không từng nhận thức. Mỗi một thế hệ tử u nữ vương đều là từ đời trước nữ vương tự mình nhâm mệnh, cũng truyền thụ kia độc nhất vô nhị tử u tâm kinh, mà bọn họ phân biệt duy nhất phương thức chính là kia luyện liền công pháp. Mà tưởng chân chính kiến thức nữ vương khuôn mặt, trừ phi nữ vương tìm được ý trung nhân. Nàng lần đầu tiên chân dung là để lại cho nàng sở vừa ý vị kia nam tử, chỉ có vị kia nam tử xem qua sau, nàng mới có thể đem khuôn mặt hiện ra đến thế nhân trước mặt. Hơn nữa, nếu vị kia nam tử chướng mắt nàng hoặc là về sau thân chết, lịch đại nữ vương đều sẽ không lựa chọn lại có người, mà là một người vẫn luôn độc thân đi xuống. Tuy rằng tàn khốc một ít, nhưng đây là mấy trăm năm tới vẫn luôn truyền thừa xuống dưới. Người ở bên ngoài xem ra, đây là chân chính trung trinh, nhưng chỉ có bọn họ trung tâm nhân viên mới biết được. Này cùng kia tu luyện tử u tâm kinh có lớn lao quan hệ. Nghe nói này một thế hệ nữ vương chính là tiền nhiệm tử u vương duy nhất nữ nhi. Đến bây giờ nàng còn mang theo khăn che mặt, thuyết minh nàng còn chưa gặp được chính mình người trong lòng. Cái này làm cho rất nhiều tử u cảnh nội thiếu nam nhóm ôm cực đại ảo tưởng, hy vọng có một ngày có thể trở thành vương nam nhân. Mà liền ở vừa rồi, vị kia nữ hài chạy ra đi, không có mang bất luận cái gì khăn che mặt. Nếu không phải thanh âm quen thuộc, hắn thật đúng là cho rằng nữ vương có người trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự phụ cho rằng nữ vương đối chính mình nhất kiến trung tình sau. Triệt bỏ khăn che mặt, hơn nữa khuôn mặt cũng quá bình thường. Nàng nhất định là mang lên cái gì thay đổi khuôn mặt mặt nạ. Không nói cái khác, nàng tím phát đầu tiên đã không thấy tăm hơi. Đây là mỗi một vị nữ vương tu luyện tử u tâm kinh sở mang đến chủ yếu đặc thù. Lại còn có cặp mắt kia. Điền Vĩnh tự giễu cười, nhưng thực mau hướng về dần dần biến mất Tử Nguyệt hô. Tiểu tâm một chút, kêu xong về sau, Điền Vĩnh liền hối hận. Nhân gia là ai? Nhân tộc số lượng không nhiều lắm vương. Liền tính tu vi còn không có đại thành, nhưng dựa vào đời trước nữ vương sở giáo huấn linh lực. Tại đây Lâm Tiên thành nội, thật đúng là không ai thương nàng. Chính mình thế nhưng còn làm nàng tiểu tâm. Điền Vĩnh cười khổ, liền phải tiếp tục làm chính mình sống. Nhà mới muốn quét tước sạch sẽ, mới có thể làm nữ vương đại nhân trụ thoải mái một chút. Đặc biệt là hắn đã biết nữ vương là trộm chạy ra, còn mang theo chính mình một người. Đây là cỡ nào đại vinh hạnh, làm thứ 9 quân đoàn đoàn trưởng. Hắn còn không có trước nay từng có như thế thù vinh đâu. Đã có thể ở hắn cúi đầu nháy mắt, bên ngoài truyền đến Tử Nguyệt trước khi đi nói. Tốt, Điền Vĩnh lập tức bỗng nhiên đứng lên, tức khắc kích động đầy mặt đỏ bừng, nhìn màn đêm hạ sớm đã biến mất không thấy Tử Nguyệt. Lập tức cảm giác cả người tràn ngập sức lực, Tử Nguyệt đêm nay tâm tình đặc biệt hào, này vẫn là 3 năm trước đây tiếp thu mẫu thân giáo huấn. Trở thành nữ vương sau lần đầu tiên du ngoạn, vẫn là một mình một người. Loại cảm giác này sợ hãi chung mang theo kích động. Tử Nguyệt bộ dạng thực bình thường, đặc biệt là buổi tối, càng thêm không ai chú ý. Đi theo vô cùng náo nhiệt đám người, nàng lại nhìn 3 lần Timo promotional phim, càng thêm cảm thấy nó là như vậy đáng yêu. Thêm định rồi vô luận như thế nào cũng muốn mua một con quyết tâm. Ở không ai chú ý hả? Tử Nguyệt dung nhập đêm tối, tiến vào đèn vách tường huy hoàng vạn tượng ảnh thị thành nội. Ở không ai phát hiện dưới tình huống, du lịch một cái biến, lại không có bất luận cái gì có quan hệ yêu tộc hơi thở. Hơn nữa cũng không vị kia, lánh đời nhân vương, tiền bối tin tức. Chỗ đã thấy còn lại là vô số công nhân hoan thanh tiếu ngữ. Ngay cả kia che giấu mật thất cũng bị nàng lặng yên không một tiếng động đi dạo một cái biến. Lại là không có được đến bất luận cái gì có giá trị tin tức. Rồi sau đó nàng ra tới, tạm thời từ bỏ trong lòng nghi hoặc, giống một cái bình thường tiểu nữ hài giống nhau. Bắt đầu rồi đối chợ đêm đi dạo, nàng nhìn tửu quán náo nhiệt, bên trong khan cả giọng tửu lệnh thanh, làm nàng là như vậy tò mò. Đường hồ lô chua chua ngọt ngọt, làm nàng nhịn không được lại nhiều mua mấy xuyến lấy ở trên tay. Nàng không nghĩ tới, nơi này quần áo màu sắc rực rỡ thế nhưng có như vậy đẹp. Lại còn có là như vậy tiện nghi. Còn có, Tử Nguyệt đột nhiên lập tức hối hận, cảm giác chính mình chính là bị mẫu thân cấp hố. Mấy thứ này, nguyên bản là sinh hoạt nhất thường thấy, thậm chí là thuộc về mỗi một ngày nàng, mà hiện tại trở thành cái gọi là nhân tộc nữ vương, muốn bảo trì cao quý uy nghiêm, dần dần xa cách chúng nó. Nhưng đến bây giờ, chính mình liền mẫu thân một nửa tu vi cũng chưa đạt tới, làm sao có thể dẫn dắt tử u cảnh nội số lấy ngàn vạn nhân tộc mà phát triển đâu. Tuy rằng mẫu thân nói chính mình thiên phú tổ tông hiếm thấy, nếu có thể gặp gỡ người trong lòng, ở lần đầu tiên giao hợp, vận chuyển tử u tâm kinh, tu vi sẽ đối hai bên nam nữ đều có cực đại đề cao. Đặc biệt là chính mình, sẽ siêu việt lịch đại sở hữu tử u vương. Nếu ở củng cố 2-3 năm, rất có cơ hội đánh bại hiện tại xếp hạng vị thứ 5 văn cực điện hạ. Phải biết rằng, nhân tộc 36 vương, dựa theo bài vị, hiện giờ tử u nữ vương cũng chỉ là xếp hạng thứ 29 vị nha. bọn họ chính là cả người tộc đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. Này đó nàng không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, tranh cái kia thứ tự thật sự như vậy quan trọng sao? Vì cái kia hư ảo xếp hạng, nàng đã từ bỏ chính mình thơ ấu. Lần này thật vất vả ra tới một chuyến, nhất định phải hào hào chơi chơi lại nói. Về sau sự, hắc, về sau lại nói, sống ở lập tức mới là quan trọng nhất. Một đêm khoái hoạt vui sướng du ngoạn làm Tử Nguyệt là như vậy vui vẻ. Cho đến nửa vãn, nàng mới lại chắp tay sau lưng nhảy nhót trở về. Đều mau thành hòn vọng phu điền vĩnh rốt cuộc có thể làm can ngủ ga ngủ gật. Rồi sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Điền Vĩnh còn ở đi vào giấc ngủ, đã bị Tử Nguyệt gõ cửa đánh thức. Rồi sau đó còn buồn ngủ đi theo đi ra ngoài tiếp tục đi dạo phố. Nghe nói này Lâm Tiên Thành nổi tiếng nhất chính là Thiên Hương Lâu cùng Anh Hùng Hội. Bên trong náo nhiệt dị thường, mỗi ngày đều hữu hình dáng vẻ sắc người ra ra vào vào. Thảo luận đều là thiến nữ u hồn cùng với Legendary nội dung. Vừa lúc, này đó nàng đều có điều đề cập, cũng muốn đi xem, rốt cuộc, một đường xem qua vô số người văn phong cảnh sau. Nàng chạy tới trạm thứ nhất Thiên Hương Lâu, mà giờ phút này, bên trong đã ngồi rất nhiều nam nữ, ôn văn nho nhã đàm luận, xem xét, cười nói, chuẩn bị chuyển qua dịch vụ 100 bạc một chương. Dù sao NP hay cái gì với mình cũng cô có tác dụng. Đo khô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,